Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Khi nãy như là đang livestream thì nó bị lỗi hay sao á, nên Vân có bấm thu âm lại trong lúc đọc truyện. Mời các bạn tiếp tục nghe nha. Đè nén sự phân chấn trong lòng, Lục Diệp cầm viên xúc sắc quan sát. Hiện tại mượn Tu La Tràng đã làm rõ được vật này là gì. Về phần tại sao vật này xuất hiện trong Tu La Tràng cũng không khó lý giải. Tu La Tràng to lớn từ xưa tới nay không biết bao nhiêu tu sĩ đến rồi đi. Có người thu hoạch to lớn, đương nhiên có người chết bất đắc kỳ tử. Các loại bảo vật trong Tu La Tràng nhiều không đếm xuể. Có người từ bên ngoài mang thuộc bảo của chiến bảo vào, sau khi chết thất lạc trong Tu La Tràng, tự nhiên không có gì không hợp lý. Hơn nữa trước khi Thiên Tu La nhất tộc diệt tộc, vốn đã đưa vào Tu La Tràng một lượng lớn bảo vật. Nhưng vật này rốt cuộc phải dùng như thế nào đây? Xu Cát Tỵ Hung, nghịch thiên cải mệnh, nghe đã thấy huyền diệu vô song. Nghĩ nghĩ đã là xuất sắc, vậy có lẽ nên... Lục Diệp ngồi xổm xuống, ném viên xuất sắc lên khoảng đất trống trước mắt. Viên xuất sắc lăn vài vòng, lật qua lật lại mấy lần mới dừng. Ngay sau đó Lục Diệp thấy rõ ràng, trên mặt xuất sắc hướng lên trên, bỗng có ánh sáng lượn lờ, hiện ra một chữ lớn. Cát. Lục Diệp nhún mày, đang suy nghĩ ý nghĩa của chữ cát này hẳn là không tệ, thì chữ cát kia bỗng hóa thành một đạo ánh sáng đánh về hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lục Diệp căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị ánh sáng này đánh vào trên trán. Hắn biến sắc, vội vàng thúc giục lực lượng dò xét bản thân mình, lại phát hiện không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí ngay cả thiên phú thụ cũng không có phản ứng. Nhưng khiến hắn cảm thấy cổ quái chính là giờ phút này hắn rõ ràng sinh ra một loại cảm giác rất kỳ diệu. Loại cảm giác này không nói rõ được, là một loại tự tin mãnh liệt không hiểu từ đâu chui ra. Dường như bất kể có việc khó khăn gì bày ra trước mắt đều có thể dễ dàng giải quyết. Bất kỳ thứ gì mình muốn đều có thể tùy ý có được. Cảm giác này quá là kỳ, Lục Diệp nhất thời có chút không quen. Nhưng mà cái này rốt cuộc có công dụng gì? Trước mắt hắn dường như cũng không có vấn đề gì cần giải quyết. Ngược lại muốn có thuộc bảo của Tu La Tràng, nhưng vật kia cần đến 100 tỷ Tu La Ấn, hắn lấy ở đâu ra? Cũng không thể nói Tu La Tràng sẽ tặng không cho hắn, đây hoàn toàn là chuyện không có đạo lý. Bỗng Lục Diệp nghĩ đến một nơi tốt, cũng có thể nghiệm chứng xem xúc sắc vận mệnh rốt cuộc có hữu dụng hay không. Tâm niệm vừa động, tầm mắt biến đổi, hắn đã đi tới một khu vực khác của bảo khố. Nơi này có từng cột trụ đặt từng chiếc nhẫn trữ vật, chính là nơi mà Quy Y trước đó đã cảnh báo hắn ít lui tới, cũng là khu vực mà các tu sĩ thích đánh bạc vận may. Rất nhiều tu sĩ dừng chân ở đây tra xét từng chiếc nhẫn trữ vật, muốn nhìn trộm xem chiếc nhẫn trữ vật nào đáng để đánh cược, nhưng thường thường đều sẽ thua đến không còn gì. Lục Diệp đối với nơi này kỳ thật không có hứng thú quá lớn, tuy rằng nơi này có tiền lệ một đêm phất lên, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng có thua thì ắt có thắng, kết cục cuối cùng của con bạc chỉ có thể là tán gia bại sản. Hắn tới đây chỉ là muốn nghiệm chứng xem xúc sắc vận mệnh rốt cuộc có hữu dụng hay không. Hơn nữa lúc này hắn quả thật có lòng tin rất mãnh liệt, mình nhất định có thể đánh cược ra một chiếc nhẫn trữ vật rất có giá trị. Ngay khi hắn đang nhìn quanh, bỗng một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đạo hữu, chọn cái này. Lục Diệp quay đầu nhìn, phát hiện người nói chuyện với mình là một tu sĩ, thoạt nhìn có chút quen mắt. Nghĩ kỹ lập tức nhớ ra, người này chính mà là người trước đây hắn lần đầu tiên tới đây đã hô to phú quý ngập trời, cuối cùng cũng tới lượt ta. Lần đó hẳn là người này đã gặp vận may lớn. Rõ ràng người này rất có kinh nghiệm, Lục Diệp liền khiêm tốn thỉnh giáo. Tại sao lại nói như vậy? Người này ra vẻ cao thâm mặt trắc khó lường, vuốt râu nói. Quan sát chất liệu, xem màu sắc. Đánh bạc vận may có rất nhiều môn đạo, trong chốc lát không thể nói rõ cho ngươi. Dù nếu ngươi tin lão phu thì hãy chọn cái này đi. Bởi vì theo lão phu quan sát, chiếc nhẫn trữ vật này rất có thể là do Nhật Chiếu để lại, sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu. Lão phu không có yêu cầu gì khác, đạo hữu nếu có thể có được lợi ích, tùy tiện chia cho ta một chút, vậy là được rồi. Lục Diệp chớp mắt mấy cái, vốn cũng là chuyện không sao cả, đưa tay chụp lấy nhẫn trữ vật kia. Ánh mắt của lão giả lập tức tràn đầy chờ mong. Nhưng ngay khi Lục Diệp sắp bắt được chiếc nhẫn trữ vật kia, hắn lại nhíu mày, bất giác cảm thấy có chút không ổn, liền thu tay. Đạo hữu, nhìn trúng rồi thì do dự mà làm gì? Phẩm chất của chiếc nhẫn trữ vật này ta không nói sai đâu, lão giả lại khuyên nhủ. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu, hắn luôn cảm thấy nếu chọn chiếc nhẫn trữ vật này thì sẽ không có chuyện gì tốt. Lão giả còn định khuyên, bỗng bên cạnh có một người đi ra, một tay chụp lấy chiếc nhẫn trữ vật kia. Lão giả lập tức đấm ngực dậm chân. Đạo hữu, do dự chỉ làm lỡ mất thời cơ tốt. Lão phu nếu không phải không có tu la ấn, khẳng định lấy nó rồi, sao có thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Người trẻ tuổi này không có nghe lời người già, chịu thiệt cho mà coi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng bốp. Lục Diệp vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy tu sĩ vừa mới đổi chiếc nhẫn trữ vật kia đứng ngay ra tại chỗ. Chiếc nhẫn trữ vật mà hắn đổi đã nổ nát thành một mịn. Ngây người một hồi lâu, tu sĩ này mới lớn tiếng mắng. Bà mẹ nhà ngươi! Lục Diệp quay đầu nhìn về lão giả, vẻ mặt lão giả không thay đổi. Có một số nhẫn trữ vật đã quá lâu năm, lúc giải trừ cấm chế nếu như không cẩn thận cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng đó tuyệt đối là nhẫn trữ vật do Nhật Chiếu đã để lại. Đáng tiếc, nếu lão phu đổi, nhất định có thể thành công mở ra khóa cấm chế. Nghe lão giả vẫn còn mạnh miệng huênh hoang, tu sĩ vừa mới đổi nhẫn trữ vật liền mắng hắn. Này lão già kia, bớt ở đây làm mất mặt xấu hổ đi. Nhẫn trữ vật kia đã quá lâu năm, sớm đã không phải là vật có thể giải trừ cấm chế. Tùy ý kích động một chút pháp lực cũng có thể khiến cho nó nổ tung. Lão tử thật sự là tin lời quỷ quái của người, chọn cái thứ xui xẻo này. Sở dĩ hắn chọn nhẫn trữ vật kia, không thể nghi ngờ là âm thầm nghe được lão giả khuyên bảo Lục Diệp. Kết quả không ngờ lại mất cả chì lẫn chài. 13,000 tu la ấn tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là tùy tiện lãng phí. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Lão phu không bảo ngươi chọn, ngươi tự mình muốn cướp, trách được ai? Hai người lập tức cãi nhau. Lục Diệp không thèm để ý, cất bước đi tới một bên, tùy ý từ trên một cột trụ đổi lấy một chiếc nhẫn trữ vật rồi cầm lên tra xét một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện nhẫn trữ vật này lại không có khóa cấm chế. Không có khóa cấm chế liền có nghĩa là không cần giải trừ cấm chế, đồ vật trong nhẫn tùy ý có thể lấy ra. Nhìn kỹ lại, đồ vật cất giữ trong nhẫn quả thật là không ít. Chỉ riêng linh ngọc và linh tinh đã chất thành một đống lớn, ước chừng ít nhất cũng phải 1,000-2,000 vạn. Còn mấy pháp bảo phẩm chất không tệ, lấy ra xem kỹ, nơi này dù sao cũng không phải là nơi tra xét cẩn thận. Nhưng Lục Diệp đại khái ước tính một chút, giá trị đồ vật trong nhẫn trữ vật này khoảng chừng 3,000 vạn linh ngọc. 1,300,000 tu la ấn lấy được 3,000 vạn linh ngọc, đều không thể nghi ngờ là kiếm lời lớn. Xuất sắc vận mệnh thật sự là hữu dụng hay sao? Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một việc. Theo hắn đổi ra chiếc nhẫn trữ vật này, loại cảm giác tự tin mãnh liệt vừa rồi cũng biến mất không còn tung tích. Điều này không thể nghi ngờ là xuất sắc vận mệnh gia trì khí vận huyền diệu cho hắn đã tiêu hao hết theo việc hắn đổi chiếc nhẫn trữ vật kia. Nghĩ lắc mình rời khỏi khu vực này, tìm một góc không người, là lấy ra xuất sắc vận mệnh ném xuống trước mặt. Tuy rằng qua lần thử nghiệm vừa rồi hắn có thể xác định xúc sắc vận mệnh là hữu dụng, nhưng loại thử nghiệm này dù sao cũng phải làm thêm mấy lần mới có thể nhận được đáp án chuẩn xác nhất. Trong lúc quan sát, viên xúc sắc lăn lông lốc mấy vòng, giống như trước đó, trên mặt hướng lên trên có ánh sáng lượn lờ, một chữ lớn nhanh chóng thành hình. Lục Diệp nhìn mà trong mắt rung lên, bởi vì đó rõ ràng là một chữ hung. Vừa rồi là cát, bây giờ đột nhiên lại là hung, khí vận thay đổi quá là nhanh. Chữ hung hóa thành ánh sáng đánh về hắn, Lục Diệp sớm đã có chuẩn bị lắc mình tránh né, nhưng làm sao mà tránh được. Ánh sáng kia dù có linh tính vẽ ra một đường cong, chuẩn xác đánh vào trên trán hắn. Lục Diệp như bị sét đánh, đứng tại chỗ, vẻ mặt âm tình bất định. Bởi vì trong nháy mắt này hắn đột nhiên có chút bất an, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Đúng lúc này, một bóng người từ xa lao nhanh về hắn. Từ trên người đối phương phát ra sóng pháp lực hung mãnh bành trướng, rõ ràng là một nguyệt giao hậu kỳ. Chỉ có điều giờ phút này, vẻ mặt của tu sĩ này rất hoảng loạn, không biết đã gặp phải chuyện gì. Liếc thấy Lục Diệp đứng tại chỗ là lao thẳng về phía hắn, đưa tay chụp tới hắn. Lục Diệp nhíu mày, không ngờ là gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Bởi vì trong thiên tu la giới, bất luận tu sĩ ở đâu cũng không được phép xảy ra tranh đấu. Cho nên nơi này mới có tu sĩ tam cảnh, tinh túc cảnh, nguyệt giao cảnh và nhật chiếu từ các nơi trong tinh không tề tụ. Đây là quy tắc của tu la tràng, chỉ cần tu sĩ còn có chút lý trí đều sẽ không vi phạm quy tắc này. Lục Diệp cho rằng người này không phải là mất trí rồi chứ, lại dám ở chỗ này ra tay với hắn, nhưng rất nhanh liền phủ định suy đoán của mình. Bởi vì chỉ cần nhìn biểu lộ của đối phương, hoảng loạn sợ hãi cũng không có mất đi lý trí. Hắn giơ tay nắm chặt chuôi bàn sơn đao, nhưng không chờ hắn xuất đao, một luồng huyền quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tu sĩ kia vào trong. Thân hình tu sĩ đang lao tới đột nhiên trở nên cứng đờ, phản phất như trúng định thân chú, vẻ hoảng sợ trên mặt gần như hóa thành thực chất. Một màn khiến cho người ta kinh hãi xuất hiện, trong huyền quang bao phủ cả người tu sĩ này giống như ngọn nến bị nung nóng, nhanh chóng tan chảy. Ngay cả quần áo và nhẫn trữ vật của hắn cũng tan biến theo. Trước sau ba hơi thở, một tu sĩ nguyệt giao hậu kỳ còn sống sờ sờ, cứ như vậy quỷ dị biến mất ngay trước mặt Lục Diệp, không để lại một chút dấu vết nào. Lục Diệp vẫn duy trì tư thế cầm đao cúi đầu nhìn, chỉ thấy góc áo của mình thiếu mất một mảnh. Điều này không thể nghi ngờ là do vừa rồi bị huyền quang kia quét trúng. Hắn chớp mắt mấy cái, nhanh chóng cúi người, nhặt xúc sắc vận mệnh trên mặt đất lên. Sau đó tâm niệm vừa động, quay trở về động phủ của mình. Quả nhiên rất hung, không cần nghiệm chứng thêm mà làm gì. Loại thời điểm này không thích hợp tiếp tục đi dạo bên ngoài, vẫn là trốn trong động phủ của mình thì tương đối an toàn hơn. Bất quá lúc này hắn cũng kịp phản ứng một chuyện. Tu sĩ kia không thể nghi ngờ là đã vi phạm quy tắc gì, bị tu la tràng vô tình xóa sổ. Có lẽ là hắn đã ký kết tu la khế ước cùng ai mà không tuân thủ, hoặc là vì nguyên nhân nào khác. Chỉ có điều đối phương xui xẻo chạy đến trước mặt hắn lại không hiểu sao ra tay với hắn, đoán chừng là không cam lòng trước khi chết muốn kéo một người chôn cùng. Nhưng mà những chuyện này không liên quan tới hắn, hơn nữa vừa rồi hắn cũng không có ra tay, chỉ bày ra tư thế phòng ngự mà thôi, không tính là vi phạm quy tắc của tu la tràng. Hình phạt xóa bỏ đương nhiên sẽ không giáng xuống trên đầu hắn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Diệp tập trung tinh thần dò xét. Thiên phú thụ đang bốc cháy hừng hực, sương mù màu xám dày đặc bốc lên, có vật vô hình đang bị thiêu đốt. Lục Diệp suy đoán đó hẳn là lực lượng huyền diệu mà xúc sắc vận mệnh gia trì trên người hắn. Lần đầu tiên thiên phú thụ không có phản ứng là bởi vì lần gia trì đầu tiên đối với hắn là chuyện tốt, cho nên thiên phú thụ không có động tĩnh. Nhưng lần gia trì thứ hai là hung lực, thiên phú thụ liền có phản ứng. Lần trước xiềng xích do tu la khế ước biến thành bị thiên phú thụ thiêu hủy đã tốn mấy ngày, Lục Diệp ước chừng lần này hẳn là không nhanh chóng hoàn thành được. Nhưng so sánh mà nói, tu la khế ước là một chút lực lượng của chí bảo, còn xúc sắc vận mệnh của hắn chỉ là thuộc bảo của chí bảo, so với chí bảo chân chính thì kém hơn rất nhiều, cho nên thời gian tiêu hao hẳn là sẽ không dài hơn lần trước. Lục Diệp âm thầm quyết định, trước khi thiên phú thụ thiêu hủy lực lượng của xúc sắc vận mệnh, tuyệt đối không rời khỏi ổ nhỏ của mình. Thời gian trôi qua, ba ngày sau, Hạch Đào truyền tin báo cho Lục Diệp biết nàng đã kết thúc lịch luyện, quay trở về thiên tu la giới. Hắn có thể bắt đầu khiêu chiến bất cứ khi nào. Lục Diệp bảo nàng chờ thêm, bởi vì lực lượng của xúc sắc vận mệnh còn chưa được thiêu hủy sạch sẽ. Với trạng thái này mà đi tham gia đấu trường tranh phong, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì tốt hay không. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Yêu Nhiêu lại tới tìm hắn một lần, thậm chí còn bị Lục Diệp từ chối ngoài cửa, khiến Ngọc Yêu Nhiêu rất không vui. Đứng ở ngoài cửa biểu môi lẩm bẩm hồi lâu rồi mới rời đi. Lại mấy ngày sau, Lục Diệp xác định trong cơ thể không còn gì đáng ngại, cảm giác không tốt kia biến mất không còn tăm hơi. Lúc này mới truyền tin cho Hạch Đào. Xúc sắc vận mệnh, ôi thứ này, sau này vẫn nên dùng ít thôi. Tuy đây là thuộc bảo của Chí Bảo, nhưng có quá nhiều yếu tố không thể nào khống chế. Điều khiến cho Lục Diệp cạn lời là thứ này còn không thể thu vào nhẫn trữ vật. Thậm chí ngay cả tiểu hoa giới cũng không thu được nó. Bất đắc dĩ, Lục Diệp chỉ có thể tìm một sợi dây thừng, quấn nó, treo bên hông làm vật trang trí. Hôm nay chính là 3 ngày trước khi kết toán bảng xếp hạng đấu trường. Những tu sĩ có chí tranh đoạt thứ hạng đều đã sớm trở về thiên tu la giới. Bởi vì lúc này nếu không trở về, nếu bị người khác khiêu chiến sẽ tự động bị phán thua. Tu sĩ xếp hạng thấp thì không sao, thứ hạng tăng lên không lớn, phần thưởng khi kết toán sẽ không có thay đổi quá nhiều. Nhưng tu sĩ xếp hạng cao nhất thì nhất định sẽ trở về. Lục Diệp kiểm tra thứ hạng của mình một chút, kinh ngạc phát hiện thứ hạng của mình lại lên tới thứ 5. Hai vị trước đó xếp trên hắn, tên không biết đã biến mất từ khi nào. Điều này không thể nghi ngờ có nghĩa là hai vị này hoặc là đã chết, hoặc đã rời khỏi tu la tràng. Lục Diệp không khỏi nhớ tới ngày đó mình gặp người bị tu la tràng xóa bỏ trong bảo khố. Đối phương chính là tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ. Chẳng lẽ vị kia chính là một trong hai người đó? Mặc kệ có phải hay không, đều không có quan hệ gì đối với hắn. Lục Diệp trực tiếp phát ra khiêu chiến với hạng tư. Ngoài dự liệu của hắn, khiêu chiến vừa phát ra không lâu, thứ hạng liền trực tiếp tăng lên một bậc. Xem ra là đối phương còn chưa trở về từ trong cảnh tượng lịch luyện. Đây cũng là chuyện thường xảy ra, hẳn là bị lịch luyện làm trễ nải. Bất quá đối phương chỉ cần trước thời hạn kết toán quay về, vẫn có cơ hội đoạt lại thứ hạng của mình. Hết cách, hắn đành chỉ có thể khiêu chiến vị thứ 3. Cùng lúc này, trong một động phủ nào đó ở thiên tu la giới, một thạch tộc đang nằm trên giường, một thạch tộc khác bên cạnh đang thúc đẩy lực lượng chữa thương cho hắn. Từ dao động pháp lực của đối phương là có thể thấy rõ ràng là một vị nhật chiếu. Thạch tộc không tinh thông y thuật, đây là do thể chất hạn chế, nhưng thạch tộc nằm trên giường này bị thương cực kỳ cổ quái. Không phải vấn đề mà y thuật đơn giản có thể giải quyết, cần lực lượng cường đại áp chế loại bỏ. Việc mà nhật chiếu thạch tộc đang làm là áp chế loại bỏ dị vượt thường ở vết thương của đệ tử bản tộc. Hắn đã ở đây 10 ngày, bây giờ sắp giải quyết xong. Đúng lúc này, thạch tộc nằm trên giường lên tiếng. Trưởng lão, có người khiêu chiến ta. Nhật chiếu thạch tộc nghe, thu liễm pháp lực, rồi gật đầu nói. Vậy thì đi đi, đừng dùng sức quá mạnh. Lực lượng vây quanh bên vết thương của ngươi rất là kỳ lạ. Tuy bây giờ đã giải quyết gần xong, nhưng nếu tiếp tục phát lực, có thể sẽ chuyển biến xấu. Thạch tộc nằm trên giường đứng dậy, giọng ồm ồm gật đầu. Ta biết rồi, trưởng lão, xin yên tâm. Không mất bao lâu đâu, ta đi một lát sẽ quay về. Hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là tên hỗn trướng không có mắt nào dám đến khiêu chiến hắn. Đây là chuyện đã rất lâu rồi hắn không có gặp phải. Đổi lại là người bình thường, hắn nhất định sẽ rất hứng thú. Nhưng bây giờ đang trong lúc chữa thương khẩn cấp lại bị quấy rầy, không thể nghi ngờ khiến hắn có chút tức. Âm thầm quyết định, nhất định phải cho kẻ khiêu chiến kia một bài học. Phải biết rằng hắn ở trong đấu trường cấp bậc Nguyệt Giao có một danh hiệu, Vạn Niên Lão Tam. Đấu trường to lớn như vậy, cấp Nguyệt Giao có mấy chục vạn người, có thể thường xuyên chiếm giữ vị trí thứ 3, có thể thấy thực lực của hắn mạnh mẽ như thế nào. Trên khán đài trong đấu trường, Hạch Đào và sư tôn của hạ của nàng, theo tin tức mà Lục Diệp truyền đến tiến vào nơi này, liếc mắt liền thấy thân ảnh của Lục Diệp đang chuẩn bị chiến đấu ở bên dưới. Quay đầu nhìn đối phương mà Lục Diệp khiêu chiến lần này, Hạch Đào không khỏi ngẩn ra. Sao hắn là khiêu chiến người hạng 3? Dựa theo tin mà nàng nắm giữ trước đó, Lục Diệp xếp hạng trên Nguyệt Giao đấu chiến bảng chỉ là hạng 7 mà thôi. Cho nên, lần này khiêu chiến hẳn là hạng 6 mới đúng. Lại không biết tại sao vượt cấp lớn như vậy, thoáng cái nhảy qua mấy người. Nàng lại kiểm tra tình báo của vị thứ ba này, lập tức nhớ ra là Thiên Nghiễn của Thạch tộc. Trước kia nàng chưa từng gặp Thiên Nghiễn, nhưng lại nghe nói qua đại danh của người này. Bởi vì ở cấp bậc Nguyệt Giao, vị này có một danh hiệu Vạn Niên Lão Tam, chính là nói hắn xếp hạng trong đấu trường cấp Nguyệt Giao luôn duy trì thứ hạng thứ ba, đã nhiều năm không có tăng lên cũng không có giảm xuống. Bởi vì tất cả tu sĩ khiêu chiến hắn đều bị hắn đánh bại, mà hắn lại không có năng lực đánh bại hai vị xếp trên hắn, cho nên vẫn luôn duy trì thứ hạng thứ ba này. Sư tôn, nên đặt cược bên nào? Hạ Đào có chút khó xử, tuy nói thông qua kết quả đấu chiến trước đó nàng rất xem trọng Lục Diệp, nhưng Thiên Nghiễn không phải Nguyệt Giao bình thường có thể so sánh, nếu không có chút thực lực không thể nào luôn duy trì danh hiệu Vạn Niên Lão Tam. Hạ Đào không rõ Lục Diệp có phải là đối thủ của Thiên Nghiễn hay không, nếu đặt cược sai, một khoản tu lao ấn lớn của lão đại đều phải hóa thành hư vô, nàng đương nhiên phải thận trọng rồi. Phụ nhân kia nghe thì nói: đã muốn cược, vậy thì cược một ván cho lớn đi, đặt hết lên người Lục Diệp kia. Nhưng mà sư tôn... Không có nhân nhị gì. Phụ nhân cắt ngang lời nàng, lời nói thấm thía: Tiểu Hạch Đào, vi sư dạy bảo ngươi nhiều năm rồi, sao ngươi còn không rõ? Cược vận quan trọng ở quá trình, đừng suy nghĩ đến kết quả, nghĩ nhiều sẽ không có niềm vui đánh cược đâu. Hạch Đào oán thầm trong lòng, chính là bởi như vậy cho nên lão nhân gia ngài mới thường xuyên tán gia bại sản. Nhưng nàng biết tâm tính của sư tôn, nàng đã quyết định đặt cược lên Lục Diệp, điều này chứng tỏ ngay cả sư tôn cũng không coi trọng Lục Diệp, cho nên mới có thể hưởng thụ sự kích thích khi chờ đợi kết quả. Có nên đặt cược cho Thiên Nghiễn hay không? Như vậy mặc kệ ai thắng, hai thầy trò các nàng luôn có một người có thu hoạch. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt chợt thấy phía dưới đấu trường, Thiên Nghiễn có vẻ mặt có chút quái dị. Giờ này khắc này trong đấu trường bị phong bế, Lục Diệp thản nhiên đứng ở đó, nhìn trái nhìn phải, thấy được bóng dáng thầy trò Hạch Đào, khẽ gật đầu với các nàng. Phía đối diện, trạng thái của Thiên Nghiễn có chút kỳ quái. Hắn đang mở to hai mắt nhìn về Lục Diệp, bộ dáng có chút nghi thần nghi quỷ, sau đó là giật mình, ngay sau đó là kiên kỵ. Cuối cùng lộ ra vẻ mặt quái dị, giống như dẫm phải phân. Bởi vì hắn nhận ra Lục Diệp chính là người trước đó đánh hắn chạy trối chết trong cảnh tượng lịch luyện. Hắn nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt mình, bởi vì theo hắn phỏng đoán, cửu thiên khôi thủ Lục Diệp nhất định là cái bóng yêu nghiệt thời đại nào đó đã lưu lại. Thực lực toàn bộ Tu La Tràng có thể vượt qua hắn chỉ có hai người kia, không còn ai khác. Qua nhiều năm như vậy cũng luôn để ép hắn một đầu, không thể vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm một người. Bây giờ mới biết bên này thật đúng là vô duyên vô cớ xuất hiện một người. So sánh với hai người kia, cửu thiên Lục Diệp này cho hắn cảm giác áp bách giống như không hề kém. Nếu chỉ là vậy thì thôi, thực lực Thiên Nghiễn hắn cũng không tệ. Hơn nữa trong đấu trường này còn có quy tắc không chết bảo hộ, cho dù không phải đối thủ, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nói gì cũng phải dốc hết toàn lực tái chiến một trận, đánh ra uy phong của Thạch tộc. Nhưng Lục Diệp này chẳng những thực lực mạnh, thủ đoạn còn ghê tởm. Trước đó trong cảnh tượng lịch luyện, vết thương bị hắn chém ra luôn quanh quẩn một lực lượng kỳ quái. Dù hắn thân là Thạch tộc cũng không cách nào tự chữa lành. Cuối cùng bất đắc dĩ phải tìm một vị trưởng lão nhật chiếu trong tộc đến hỗ trợ áp chế loại bỏ, trước sau bận rộn 10 ngày. Nếu trong lúc đối chiến là bị chém bị thương, chẳng phải là còn tiếp tục chữa thương hay sao? Gần đây hắn bị buồn nôn đến phát điên, khó khăn lắm mới chữa khỏi thương thế, không muốn lại có trải nghiệm tồi tệ như vậy. Hơn nữa thời gian của Nhật Chiếu quý giá cỡ nào, sao có thể để trưởng lão bản tộc luôn chữa thương cho mình? Một trận chiến này không có cách nào đánh. Thời gian 30 hơi thở chuẩn bị chiến đấu rất nhanh đã qua. Lúc này Lục Diệp mới quay đầu nhìn về đối thủ của mình, thân hình khôi phục tự do liền chạy nhanh về phía trước. Bỗng có chút kỳ quái, bởi vì đối thủ này của mình hình như có chút quen mắt. Không chờ hắn thấy rõ ràng thân ảnh đối phương lại đột nhiên biến mất. Lục Diệp vô thức cho rằng đối phương là một quỷ tu, thì triển thủ đoạn ẩn nấp thân hình. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng, bởi vì tầm mắt hoa lên, hắn không ngờ đã về tới động phủ của mình rồi. Lục Diệp ngơ ngẩn. Trong đấu trường, vô số tu sĩ vừa mới bắt đầu ngóng trông trận chiến đấu đã kết thúc. Hạch Đào mặt đầy khẩn trương thấp thỏm sau khi sửng sốt một chút, vội vàng kiểm tra tu la lệnh. Đợi nhìn thấy tu la lệnh bỗng tăng thêm rất nhiều số lượng tu la ấn, nhìn không được mà nhảy dựng lên. Thắng rồi! Cuối cùng nàng đã đặt cược cho Lục Diệp, bởi vì nhìn mặt mà nói chuyện, nàng nhìn ra biểu tình của Thiên Nghiễn có chút không đúng lắm. Cắn răng một cái, nàng nhẫn tâm đặt cược lên người Lục Diệp. Lần này kiếm được rất nhiều tiền, bởi vì toàn bộ đấu trường này trừ hai thầy trò các nàng ra, chỉ có rất ít người đặt cược cho Lục Diệp. Đại đa số đều đặt cược cho Thiên Nghiễn có danh tiếng lớn hơn. Dựa theo quy củ chia lãi thua cược của bên thắng, lợi ích nhận được trận này không thể nghi ngờ là rất khả quan. Nhất là nàng đem toàn bộ gia sản đều ép vào, chiếm tỷ lệ vượt xa những người khác. Phụ nhân thì nhíu mày, tuy nói thắng cược khiến cho nàng. Phụ nhân thật ra thì nhíu mày, tuy nói thắng cược khiến cho nàng tâm tình vui vẻ, nhưng Thiên Nghiễn không đánh mà lui, không khỏi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Trong đấu trường không có nguy hiểm đến tính mạng, Thiên Nghiễn nếu không có ý đồ đánh một trận, hoàn toàn có thể cự tuyệt khiêu chiến của Lục Diệp. Như vậy xếp hạng sẽ trực tiếp thay đổi, hắn đã đáp ứng khiêu chiến, vậy cớ gì chủ động nhận thua. Dù sao cũng là phụ nhân thân là Nhật Chiếu, tâm tư nhanh nhạy, trong lúc nhất thời không nghĩ ra tại sao Thiên Nghiễn lại làm như vậy. Toàn bộ đấu trường sôi trào, vô số tu sĩ mắng to. Để thỉnh tu la tràng chủ trì công đạo, sợ rằng trong này có ám trong giao dịch. Những tu sĩ đặt cược cho Thiên Nghiễn cảm thấy thua quá là oan uổng. Hơn nữa trong đấu trường chưa từng có tiền lệ không đánh mà lui. Huống chi, chuyện này còn xảy ra trên người Thiên Nghiễn xếp hạng 3. Điều này khiến cho người ta không thể không hoài nghi. Thiên Nghiễn và Lục Diệp có phải âm thầm có giao dịch gì hay không? Hai bên hợp tác điều khiển kết quả trận đấu, nhờ vào đó vơ vét của cải. Nhưng nếu thật sự có chuyện này, Tu La Tràng chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn mặc kệ. Phàm là có người đề mời, Tu La Tràng đều sẽ nghiêm khắc xử lý. Nhưng khiến cho người ta thất vọng là vô luận bọn hắn hô hào hung hãn tới đâu, xếp hạng trên bảng của Lục Diệp cùng Thiên Nghiễn đều vẫn tồn tại, không có bị xóa đi. Lúc này trong động phủ của Thiên Nghiễn, hắn bỗng hiện thân quay về. Vị Nhật Chiến Thạch tộc kia nói, thắng ư. Đối với việc Thiên Nghiễn sẽ thắng, hắn một chút cũng không kỳ quái. Toàn bộ Tu La Tràng ở cấp độ Nguyệt Giao, ngoại trừ hai người kia, không ai có thể mạnh hơn Thiên Nghiễn. Lần này cũng không biết là ai không có mắt, dám đến khiêu chiến. Thiên Nghiễn vẻ mặt xấu hổ. Dạ thua. Gì chứ, làm sao có thể? Vị Nhật Chiếu này cả kinh. Hơn nữa có thể đánh bại Thiên Nghiễn trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là hai người kia cũng không làm được. Dựa theo thời gian mà phỏng đoán, Thiên Nghiễn sau khi tiến vào đấu trường bị người ta giải quyết 2-3 lần. Người nào có thực lực mạnh như vậy? Trưởng lão à, là người kia khiêu chiến ta. Thiên Nghiễn lộ ra vẻ phiền muộn. Thạch tộc Nhật Chiếu kia kinh nghi nói, là người đã đả thương ngươi khi trước sao? Chính là hắn ta. Thiên Nghiễn gật đầu thật mạnh. Tao vốn tưởng rằng hắn là ảnh tử yêu nghiệt thời đại nào đó lưu lại. Không ngờ căn bản không phải. Hắn chính là người của thời đại này. Cho nên tao không đánh, nhận thua, rồi lui ra ngoài. Nhật Chiếu Thạch tộc gật đầu nói, quyết định sáng suốt. Đánh thua không mất mặt, ở đấu trường ma luyện của tu sĩ cũng sẽ không e ngại thắng thua. Mấu chốt là trường đao của đối phương chém ra thương thế thật sự là buồn nôn. Đây mới là nguyên nhân Thiên Nghiễn lùi bước. Nhưng mà trên đời này sao lại có một kẻ như vậy? Thiên Nghiễn nghĩ mãi mà không ra. Nhật Chiếu Thạch tộc kia nói, an phận ở một góc, vĩnh viễn chỉ thấy được bầu trời trên đỉnh đầu mình. Trên con đường trưởng thành gặp nhiều trở ngại không phải là chuyện xấu. Con đường tương lai của ngươi còn rất dài, tranh đấu nhất thời không thể đại biểu cho cái gì đâu. Dạ vâng, ta hiểu rõ rồi, thưa trưởng lão. Thiên Nghiễn cũng không phải người thua không chịu nổi, suy nghĩ trong đầu khẽ động nói. Trước kia chưa từng nghe qua cái tên này, hắn hẳn là người mới tới Tu La Tràng không lâu. Ta thấy thế của hắn đã khái là muốn trùng kích vị trí đầu bảng. Hắn khẳng định còn muốn khiêu chiến hai người kia. Trưởng lão à, ta muốn đi xem cuộc chiến. Trị thương có thể kéo dài một chút hay không? Đương nhiên là có thể rồi. Nhược chiếu thạch tộc đồng ý. Đa tạ trưởng lão. Trong động phủ của Lục Diệp, hắn kiểm tra thứ hạng của mình một chút, phát hiện thứ hạng đã đi tới vị trí thứ ba. Xếp trên hắn chỉ có hai người. Hắn tập trung tinh thần kiểm tra một chút tình báo cơ bản của hai vị này. Phát hiện xếp hạng đầu bảng là Cổ Xanh đến từ Hoàng Long Giới. Phía dưới Cổ Xanh là một vị tu sĩ xuất thân từ Cổ Man Giới tên là A Bố La. Lục Diệp tâm niệm vừa động, Hoàng Long Giới quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là đi tới chỗ nào cũng có thể nghe được tên của giới vực này. Trên vạn tượng hải có Hoàng Long Đảo uy danh hiển hách, đứng đầu đấu trường bảng này, cũng là tu sĩ xuất thân từ Hoàng Long Giới. Không hổ là một trong những giới vực đứng đầu nhất trong tinh không, quả thật là nhân tài đông đúc. Cổ Màn Giới, Lục Diệp ngược lại hơi biết, đây là một giới vực rất kỳ quái, nói chung, trong tinh không lớn nhỏ đều sẽ bị hoàn cảnh biến hóa chỉnh thể ảnh hưởng. Tiếp theo phát sinh một ít thay đổi, có lẽ thay đổi này rất nhỏ cũng không bị người ta phát hiện ra. Nhưng một khi khoảng cách thời gian rất dài, loại tích lũy này sẽ biến hóa rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân hoàn cảnh tu hành bây giờ hoàn toàn khác với thời kỳ cổ man hoang. Chỉ có kỳ quan tinh không cổ xưa mới luôn duy trì được đặc thù của niên đại cổ xưa. Cổ man giới này đặc thù, nó có loại đặc tính tinh không kỳ quan này. Nó tự hồ vẫn luôn không bị hoàn cảnh biến hóa lớn ảnh hưởng đến. Toàn bộ giới vực vẫn luôn duy trì hình dáng cùng hoàn cảnh niên đại cổ lão. Hoàn cảnh đặc thù của cổ man giới khiến tu sĩ giới này vẫn luôn duy trì phương thức tu hành cổ xưa nhất. Mà trong giới vực này chỉ có một chủng tộc, đó chính là man tộc. Lục Diệp chưa từng thấy man tộc chân chính, theo hắn biết, bề ngoài của man tộc thoạt nhìn không có bao nhiêu chênh lệch với nhân tộc. Nhưng tổng thể mà nói, hình thể lớn hơn nhân tộc vài vòng. Hơn nữa, sở trường nhất là thứ văn chi đạo. Đây là phương thức chiến đấu truyền thừa từ thời đại cổ lão. Nếu không phải man tộc sinh dục gian nan, nhân khẩu thừa thớt, đây nhất định cũng là một chủng tộc có thể thành danh vang vọng trong tinh không. Hơn nữa, tuổi thọ của họ giống như so với tu sĩ chủng tộc khác, ngắn hơn rất nhiều. Tự hồ là bị hoàn cảnh cổ man giới ảnh hưởng dẫn đến. Cho dù có man tộc tu hành đến nhật chiếu, cũng không có biện pháp thay đổi. Trước mắt, Lục Diệp hắn xếp hạng 3. Dựa theo quy tắc mà nói, đối tượng có thể khiêu chiến chỉ có một A Bố La, trừ phi A Bố La không ở thiên Tu La giới. Đang muốn trực tiếp khiêu chiến, Tu La lệnh có động tĩnh, hắn lập tức kiểm tra. Vốn tưởng rằng là Hạch Đào đưa tin, kết quả phát hiện là tin tức của Ngọc Yêu Nhiêu. Ngữ khí của đối phương rất kinh ngạc. Ngươi đánh bại Thiên Nghiễn sao? Lục Diệp nghĩ thầm, tin này truyền đi thật nhanh. Bình Hằng mới thắng trận chiến, Ngọc Yêu Nhiêu lại biết, chẳng lẽ vừa rồi nàng trong đấu trường quan chiến? Kết quả là sau một hồi dò hỏi mới biết sự tình không phải như vậy. Chỉ là Ngọc Yêu Nhiêu vừa vặn đang kiểm tra xếp hạng của Nguyện Giao bảng, phát hiện tên Lục Diệp đã chen lên trên, mà Thiên Nghiễn thì rớt xuống dưới, cho nên mới hỏi như vậy. Đánh rất hay! Ngọc Yêu Nhiêu tự hồ đối với Thiên Nghiễn có thành kiến. Lúc trước trong lịch lãm, tinh đạo đoàn chính là do hắn ta tụ tập. Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình cảm thấy Thiên Nghiễn có chút quen mắt. Hắn chính là khôi thủ của Lôi Quang. Chủ yếu là Thiên Nghiễn chạy quá nhanh, Lục Diệp căn bản không kịp quan sát tỉ mỉ, nếu không nhất định có thể nhận ra. Đã nói đường đường là Nguyệt Giao xếp hạng thứ ba, làm sao không đánh mà lui. Thì ra trước đây đã từng giao thủ cùng hắn. Chính là hắn ta, ta cũng bị hắn dọa cho chết. Ngọc Yêu Nhiêu nghiến răng nghiến lợi. Lục Diệp đang định đáp lời là có một tin tức khác truyền đến, lần này là Hạch Đào. Nàng biết rõ Lục Diệp sẽ không dừng bước ở hạng ba, rất nhanh sẽ khiêu chiến A Bố La, thậm chí là Cổ Xanh, cho nên liền truyền tin nói một ít tình báo về hai người này. Vừa mới xem xong tin tức của Hạch Đào là có người thứ ba đưa tin đến, lần này là Quy Y, cùng truyền đến đồng dạng có một ít tình báo của A Bố La và Cổ Xanh. Nàng và Lục Diệp đều là Nguyện Giao cảnh, ba ngày trước khi kết toán đấu chiến bảng, khẳng định cũng đang bận rộn đánh xếp hạng. Chú ý tới Lục Diệp biến hóa xếp hạng chẳng có gì lạ. Hơn nữa Lục Diệp là do nàng dẫn vào Tu La Tràng. Nàng đương nhiên biết Lục Diệp thiếu hiểu biết về tin tức của người đứng đầu và đứng thứ hai trên Nguyện Giao bảng. Chủ động đưa tin cũng là muốn Lục Diệp hiểu rõ hơn chút, miễn cho trong chiến đấu phải chịu thiệt. Lục Diệp cảm thấy mình rất là bận rộn. Đầu tiên là cảm ơn Quy Y, lại trả lại một tin tức cho Hạch Đào, lúc này mới có thời gian để ý tới Ngọc Yêu Nhiêu. Nếu người muốn tiếp tục khiêu chiến thì phải cẩn thận một chút nha. Ta nghe nói hai vị đứng đầu Nguyệt Giao bảng của các ngươi đều mạnh tới thái quá. Thiên Nghiễn vẫn luôn khiêu chiến họ, nhưng mà cho tới bây giờ đều không có thành công. Ta có hiểu sơ qua rồi, Lục Diệp đáp. Bởi vì bất kể là tin tức mà Hạch Đào hay Quy Y truyền đến đều chứng minh sự cường đại của hai người này từ một phương diện khác. Cũng mãi cho tới lúc này, Lục Diệp mới hiểu được một chuyện. Đó chính là tại sao tỷ lệ thắng của Cổ Sanh và A Bố La đều không cao. Lúc trước khi hắn dò xét tin tức của hai vị này còn cảm thấy rất kỳ quái. Điều này đối với hai vị cường giả Nguyệt Giao có thứ hạng cao nhất như họ mà nói không thể nghi ngờ, có chút không quá bình thường. Bây giờ mới biết tất cả chiến bại của hai vị này đều là do đối phương ban tặng. Trên chiến trường Nguyệt Giao có một lời đồn, đó chính là Cổ Sanh và A Bố La là một cấp, Thiên Nghiễn là cấp 2, ngoài ba vị này ra là cấp 3. Từ khi Cổ Sanh và A Bố La chiếm cứ vị trí đứng đầu và thứ hai trên bảng cho thế này, chưa từng có người nào lay chuyển được thứ hạng của họ. Có thể thay đổi thứ hạng của họ chỉ có chính họ. Điều này cũng trực tiếp tạo nên danh hiệu Lão Tam Vạn Năm của Thiên Nghiễn. Trước mỗi lần kết toán chiến trường Nguyệt Giao, Cổ Sanh và A Bố La đều đánh một trận, có thắng có thua. Lần này Lục Diệp nhìn thấy Cổ Sanh xếp hạng nhất, nhưng lần trước chính là A Bố La, lần trước nữa có lẽ là Cổ Sanh. Cho nên mỗi khi Nguyệt Giao bảng kết toán 3 ngày trước, chiến trường Nguyệt Giao bên kia liền cực kỳ náo nhiệt. Không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ tiến vào chiến trường xem hai vị này tranh đấu. Mỗi một trận tranh phong của họ đều làm cho người ta xem hoa mắt, nhìn mà than thở. Vẫn như mọi khi, hiện tại đang có rất nhiều tu sĩ đang chờ trận chiến này của bọn họ bắt đầu. Lúc Lục Diệp bên này đang cùng mấy nữ nhân bận rộn đưa tin, bên ngoài một động phủ nào đó ở Thiên Tu La Giới, một người thân hình khôi ngô. Một người thân hình khôi ngô khoác trên người một kiện áo choàng da thú, giống như thiết tháp đang đứng. Người này để lộ lồng ngực, trên lồng ngực khắc một đầu hổ gào thét, trông rất sống động. Tóc bị cạo sạch, chỉ ở sau đầu có một chỗ để tóc dài, bện thành một biếng tóc nhỏ. Hắn nâng bàn tay to như quạt hương bồ lên, vỗ mạnh lên trên cửa chính của động phủ trước mặt. Lập tức đánh cho động phủ rung động ầm ầm, trong miệng kêu lên. Cổ Sanh, mở cửa! Bên trong lập tức truyền ra một thanh âm tức giận. Trong nhà không có ai. Trăng hán như cột sắt nhếch miệng cười. Bớt nói nhảm đi, mau mở cửa ra, gia gia tới thăm người. Rồi tiếp tục vỗ cửa rầm rầm. Chủ nhân động phủ cảm thấy bất đắc dĩ, biết rõ nếu không để cho tên mọi rợ này tiến vào, hắn sẽ chỉ tiếp tục lải nhải. Lập tức mở cửa động phủ ra, vẻ mặt ghét bỏ. Người tới mà làm gì? Nhìn qua thì chủ nhân động phủ này tuổi không lớn lắm, mấu chốt là da trắng xinh đẹp, dung mạo tú lệ cực kỳ. Nếu không nghe hắn nói chuyện, hơn nữa không có đặc trưng thân thể nữ nhân, cho dù là ai nhìn thấy hắn cũng phải coi hắn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Trên thực tế, nếu bàn về dung mạo, dung nhan của hắn quả thực vượt xa tuyệt đại đa số cái gọi là mỹ nhân. Nhưng người quen biết hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì dung mạo của hắn mà mơ màng, bởi vì vị này chính là một trong những cường giả đứng đầu cấp độ Nguyệt Giao, danh chấn Tu La Tràng, xuất thân từ Hoàng Long Giới, Cổ Sanh. Mà trăng hán đến tìm hắn chính là A Bố La của Mang tộc, Cổ Mang Giới. Trong Tu La Tràng rất nhiều người đều chỉ biết hai vị này mỗi hai tháng đều phải đánh một trận vô cùng kịch liệt, giống như có thù lớn sinh tử không đội trời chung. Nhưng mà rất ít người biết, hai người này là bí mật kết giao rất thân thiết. Cổ Sanh trước mặt A Bố La dáng người chỉ cao tới ngực hắn, hơn nữa cũng không biết vì nguyên nhân gì, sắc mặt Cổ Sanh cực kỳ tái nhợt, hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc, rất có một cổ mỹ cảm bệnh trạng. Từ xa mà nhìn, một màn này có một loại cảm giác mạnh hổ ngửi tường vi quái dị. Già già đến xem, người đã chết hay chưa? A Bố La dò xét trên dưới Cổ Sanh. Chuyện gì xảy ra vậy tiểu tử kia? Nghe nói người trong lúc lịch lãm bị trọng thương. Có gì lạ đâu. Cổ Sanh hừ lạnh một tiếng, trong lúc lịch lãm bị thương là chuyện bình thường mà. Chỉ có điều lần này mình ngã một vố có hơi đau, suýt nữa không còn sống sót quay về. Xem xong chưa? Vậy thì cút đi. Nói rồi liền muốn đóng cửa động phủ. A Bố La vội nói. Đến thì cũng đến rồi, không mời ta vào ngồi một chút sao? Cổ Sanh nói, trong nhà không rượu cũng không có thức ăn, không có tiện để đãi khách. A Bố La lật tay một cái, nâng lên một vò rượu, cười hăng hắc. Ta tự mình mang đến. Cổ Sanh nhìn hắn với nét mặt bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi. Tên mọi rợ nhà ngươi. Quả thật không lay chuyển được, bởi vì coi như cự tuyệt đối phương, A Bố La cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có thể lấy ra Tu La lệnh, đánh một đạo huyền quang với hắn, rồi để hắn đi vào. Kết thúc tập 489 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.